Nghệ Phong cảm giác được nhu tình trong lòng nữ nhân, hắn cười cười nói, thật giống như giấc mộng, ta muốn mãi mãi như bây giờ. Nghệ Phong thở nhẹ, lúc này hắn mới cảm giác được chính mình tồn tại trên thế giới này. Thời gian này hầu như hắn mới cảm giác được chính mình dung nhập vào phiến đại lục mới. 8 năm trôi qua, tuy rằng thân thể ở đây, rất nhiều khi muốn trở về kiếp trước. Tuy rằng Tần Y không biết trong cơ thể Nghệ Phong cất giấu bí mật gì, thế nhưng từ 8 năm trước, chung quy lại nàng có thể cảm giác được vị đạo trong cơ thể hắn dường như không thích hợp với thế giới này. Điều này cũng khiến vô số lần yêu thương không ngớt. Để đã có ta, để đã có ta. Tần Y thì thào bên tai Nghệ Phong, lực cánh tay càng lúc càng tay, dường như muốn kéo Nghệ Phong dung nhập vào lòng chính mình. Nghệ Phong tựa hồ cũng cảm giác được tình cảm của chính mình ảnh hưởng tới Tần Y. Hắn mỉm cười, trong lòng ẩn chứa muôn vàn nhu tình. Hắn đưa tay ôm lấy thân thể mị hoặc tới cực điểm, cảm thụ hơi ấm trên cơ thể nàng. Nghệ Phong, sao vậy? Có chuyện ta muốn nói với đệ. Chuyện gì vậy? Nghệ Phong quay đầu nhìn vào nhãn thần mê người của nữ nhân trước mặt. 3 năm trước, phụ thân ta đã tới tìm ta. Nghệ Phong sửng sốt, giọng nói cổ quái hỏi, phụ thân tỷ. Tuy rằng Nghệ Phong biết ngoại công nhặt được nàng trước cửa phủ mà nuôi lớn, nhưng không ngờ hơn 10 năm sau, phụ thân của nàng lại tìm ra nàng. Phụ thân nói với ta, lúc đó phụ thân bị người ta truy sát, mang theo ta không an toàn, cho nên mới đặt ta trước cửa phủ của Gia Gia. Đồng thời biết ta trúng hàn độc, cho nên để lại bộ pháp kia. Tần Y nhàn nhạt nói. Nghệ Phong không đưa ra bất cứ nhận xét nào, liền hỏi, vậy tỷ suy nghĩ thế nào? Ta định bụng nhận phụ thân, dù sao trước kia phụ thân bỏ rơi ta cũng vì muốn ta được an toàn. Phụ thân còn nói, có cách làm giảm hàn độc trong cơ thể ta. Tần Y thản nhiên nói. Nghệ Phong gật gật đầu, hôn nhẹ lên má nàng, tỷ thấy tốt là được rồi. Tần Y nghiêng đầu vào lòng Nghệ Phong. Từ trong đáy lòng thầm nghĩ, còn có một nguyên nhân khác, ta có thể dựa vào thế lực của phụ thân, sau này trợ giúp ngươi. Có lẽ ngày mai ta sẽ tới gặp phụ thân. Ngày mai, trong lòng Nghệ Phong vô cùng kinh hãi. Nếu như không phải chờ ngươi, 3 tháng trước ta đã tới ở cùng phụ thân. Tần Y giải thích nói, Nghệ Phong cười đắng ngắt, tuy rằng không muốn, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Chính mình không thể tìm ra cách nào trị hàn độc trong cơ thể nàng, vậy có ai đó có thể giúp làm giảm bớt hàn độc là điều không thể tốt hơn. Ngày mai đi, có lẽ ta sẽ ở học viện Trạm Lam trong khoảng thời gian dài. Nếu như tỷ muốn tìm ta, vậy hãy tới học viện tìm ta. Nghệ Phong luyến tiếc nói. Tần Y gật đầu, ôm chặt lấy Nghệ Phong. Nghệ Phong, sao hả? Đệ, một câu nói khiến tâm trạng Nghệ Phong mềm ra, xoay người đề thương, lại lần nữa vang lên chương nhạc đêm khuya. Hắn biết, Tần Y đang rất luyến tiếc hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, từ hôn Tần Thúc. Ta nghĩ người sẽ không nói lung tung. Tần Y nhìn nam nhân trung niên đứng trước mặt chính mình, ngữ khí rất nghiêm túc. Nam nhân trung niên trước mắt chính là do phụ thân phái tới bảo hộ nàng. Lần này rời khỏi đế quốc Trạm Lam tới sơn trang của phụ thân, tất nhiên hắn cũng đi cùng. Tiểu thư nói gì? Tại sao ta không hiểu? Nam tử trung niên mỉm cười, tựa hồ không hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Y. Tần Thúc, người đừng nói người không rõ ý tứ của ta. Ta không muốn cha ta biết, ta nghĩ người hiểu. Tần Y chắc chắn như đinh đóng cột nói. Nhớ tới chuyện điên cuồng ngày hôm qua, sắc mặt nàng lại ửng đỏ. Nam tử trung niên trông thấy bộ dáng của Tần Y, trong lòng không khỏi cười khổ. Tiểu thư giống như tiên nữ, tại sao thích một kẻ như vậy? Ngày hôm qua hai người ở trong phòng tròn một đêm, không ra khỏi cửa. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ đến thân thể tiểu thư bị tiểu tử hỗn đản kia chiếm đoạt, hắn không kiềm chế nổi muốn Nghệ Phong. Tiểu thư, quả thực ta không muốn nói lung tung, thế nhưng trang chủ hỏi đến ta. Ý tứ của nam tử trung niên rất rõ ràng, hắn đã chuẩn bị nói chuyện tình này với phụ thân của Tần Y. Tần Y nghĩ đến chuyện phụ thân của chính mình nếu như biết được Nghệ Phong chiếm đoạt thân thể chính mình, e là sẽ nổi trận lôi đình. Sinh mệnh của Nghệ Phong sẽ gặp phải nguy hiểm. Tần Thúc, ta muốn nói với người chuyện này. Nếu như người nói cho phụ thân ta biết, cùng lắm ta sẽ không nhận người là phụ thân. Dù sao đi nữa, ta đã trải qua 20 năm không phụ thân, về sau cũng vậy. Giọng nói nhàn nhạt của Tần Y khiến nam tử trung niên liên tục cười khổ. Nếu thực sự như vậy, e là trang chủ sẽ phát điên. Tiểu thư đâu cần phải như vậy. Tiểu tử kia đáng giá vậy sao? Hắn không xứng với người. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói. Đôi mắt Tần Y bỗng nhiên ngưng đọng, nàng lắc đầu nói, người không biết đấy thôi. Sau này hắn nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh phong trên thế giới này. Đến lúc đó, hẳn là ta không xứng với hắn. Nam tử trung niên nghe vậy, không khỏi bàng hoàng. Thế nhưng lập tức cảm thấy buồn cười. Trên đời này, còn có người tiểu thư không xứng sao? Ha ha, có lẽ tiểu thư rất yêu hắn. Nhưng ta thực sự không thấy hắn có điểm gì đặc biệt. Hơn nữa ta nghe nói hắn còn bị đứt hết kinh mạch. Nam tử trung niên cười nói. Tần Y cười cười nói, chúng ta hãy chờ đợi. Ta tin, thời gian sau này người sẽ rõ. Nam tử trung niên không nghĩ là đúng, một người đứt hết kinh mạch, có thể làm nên điều vĩ đại gì chứ? Dù sao đi nữa, chính mình không coi trọng hắn. Bất quá, nếu như hắn thực sự trở thành cường giả đỉnh phong, tiểu thư miễn cưỡng sánh đôi cùng hắn. Bất quá, chuyện này có thể xảy ra sao? Tần Thúc, ta không hy vọng cha ta nghe được bất cứ tin đồn gì. Ta tin Tần Thúc có thể làm được. Tần Y lại tiếp tục hỏi. Nam tử trung niên cười khổ nói, tiểu thư nói như vậy, ta còn cơ hội lựa chọn sao? Tần Thúc thật tốt. Tần Y tươi cười, dáng cười tinh lệ sáng ngời, khiến nam tử trung niên đứng sững sờ tại chỗ, trong lòng không khỏi cười khổ. Tiểu tử A, hy vọng ngươi có thể đúng như Tần Y nói. Bằng không, các người không thể ở cùng một chỗ. Nữ thần như vậy, không xứng để ngươi sở hữu. Tần Y quay đầu nhìn về phía đế đô. Lúc này không còn nhìn rõ bức tường thành. Trong lòng nàng thoáng hiện chút cô đơn và luyến tiếc. Tiểu thư, sau này tiểu thư muốn quay về, cũng có thể về. Nam tử trung niên không đành lòng nhìn bộ dáng của Tần Y như vậy, liền nhẹ giọng an ủi nói. Sau khi Tần Y nghe vậy, lúc này trên khuôn mặt hiện lên vẻ u sầu, tuy rằng đế đô cách nơi phụ thân khá xa, thế nhưng ít nhất chính mình muốn đến là có thể đến. Điều này coi như là an ủi lớn nhất. Tần Thúc đi thôi. Tần Y nhẹ giọng nói, hiện tại trong lòng nàng thầm nghĩ cần phải nhanh chân một chút, là việc chính mình nên làm. Về sau người kia khiến mình nhớ thương giá giết. Nghệ Phong đưa tiễn Tần Y đến ngoài thành, lưu luyến không rời. Vốn trong lòng rất không muốn, nhưng không ngờ, rõ ràng lại có người làm biến mất tâm tình của chính mình. Quay về phủ ngoại công, chỉ thấy ngoại công đang đàm tiếu cùng một người trung niên. Vốn nghĩ người này không liên quan tới chính mình, nhưng không ngờ, người trung niên này rõ ràng hướng về phía chính mình. Hơn nữa câu nói đầu tiên khi hắn trông thấy chính mình, dùng giọng điệu rất coi thường, ngươi chính là Nghệ Phong. Tuy rằng Nghệ Phong không vui, nhưng nhìn tới khuôn mặt ngoại công, hắn liền cố kiềm chế. Bất quá, lạnh nhạt nói, ta chính là Nghệ Phong. Ngươi là, ta là Thượng Quan Bác, cũng chính là phụ thân Thượng Quan Vũ Phượng. Ngữ khí cao ngạo này, trong nháy mắt Nghệ Phong cũng hiểu được mục đích hắn tới. Hắn không khỏi cười lạnh nói, tại sao ngươi tới? Chẳng lẽ Thượng Quan Vũ Phượng về nhà nói với ngươi rằng, ta khi dễ nàng, ngươi tới báo thù? Thượng Quan Bác khẽ nhíu mày, những lời này của ngươi rất có ý tứ, lẽ nào hắn còn ăn hiếp Phượng Nhi hay sao? Bất quá, Phương Nhi yêu cầu hắn từ hôn mà thôi. Người khác ta không nói, nếu thông minh như ngươi ắt sẽ hiểu ý tứ của ta. Ngươi nghĩ thế nào? Ý tứ gì? Bản thiếu gia thực sự không rõ. Nghệ Phong lạnh lùng nhìn Thượng Quan Bác, tuy rằng biết được mục đích hắn tới đây, thế nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Lâm Hạo Nhiên đứng bên cạnh nghe vậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngữ khí của hai người này không bình thường, một bên là nhi tử của công tước trong đế quốc, một bên là cháu ngoại yêu quý của chính mình. quả thực ta phải làm thế nào cho phải? Hừ, không biết. Nếu như ta không nghe nhầm, ngươi hẳn là một phế nhân. Một phế nhân, không xứng với Phượng Nhi nhà ta. Hiện tại ngươi rõ. Thượng quan Bác thật không ngờ, tiểu tử này có thể kiêu ngạo như vậy. Hắn cũng không chút kiêng nể. Quay về phía Nghệ Phong lạnh lùng nói. Chỉ là một phế nhân mà thôi, cũng không đáng để hắn phải kiêng nể. Huống hồ đệ tử bị trục xuất khỏi gia tộc Nghệ gia, càng làm hắn khinh thường. Tiểu tử này tuyệt đối không có cơ hội vùng lên. A, không xứng với thượng quan Vũ Phượng nhà người. Vậy ngươi yêu cầu nhân tài như thế nào? Nghệ Phong lạnh lùng hỏi. Trong lòng thầm nghĩ dùng một quyền đánh hắn. Nếu như ngươi có thực lực như đại ca của ngươi, ta cũng không tới mức từ hôn. Thượng quan Bác nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt khinh thường, nói. Nghệ Phong ngẩn người, hắn thật không ngờ yêu cầu của hỗn đản này thấp như vậy. Yêu cầu của ngươi quả thực rất cao. Vậy ngươi nhất định muốn từ hôn sao? Ngươi muốn từ hôn, vậy nói với ta làm gì? Hãy trực tiếp tới tìm những người kia tại Nghệ gia. Hôn ước này là do bọn họ định. Trong giọng nói của Nghệ Phong tràn đầy ý châm chọc. Thượng quan Bác nhẹ giọng nói, ta đã tới tìm, phụ thân ngươi nói, ngươi đã không phải con hắn, hắn không quan tâm chuyện này. Câu nói nhàn nhạt khiến trái tim Nghệ Phong đập thình thịch, trong lòng có chút đau đớn. Hắn hít thật sâu, nhãn thần liếc nhìn xung quanh, trông thấy ngoại công cũng rất tức giận. Ha ha, vậy ngươi muốn ép ta từ hôn? Nghệ Phong thản nhiên nói. Thượng quan Bác hỏi ngược lại, nếu như ngươi không phải phế nhân, ta còn phải suy nghĩ. Trong lòng Nghệ Phong dâng trào lửa giận, rõ ràng là hắn ỷ thế hiếp người. Hơn nữa há miệng lại nhắc tới phế nhân, khiến Nghệ Phong vô cùng tức giận. Trong lòng Nghệ Phong hắn không khỏi cười nhà, để các ngươi biết thực lực hiện tại của bản thiếu gia, y thuật của bản thiếu gia, thế lực sau lưng bản thiếu gia. Không biết còn có thể nói như vậy không? Thượng quan Bác lấy từ trong lòng ra một mảnh giấy. Ta đã làm giấy từ hôn, chỉ cần ngươi ký tên là được. Thế nào? Nghệ Phong chìa tay cướp lấy mảnh giấy từ hôn kia, trong nháy mắt đã vò nát, vứt trước mặt hắn, kháo. Mẹ kiếp, tại sao ngươi không chết đi hả? Tức giận mắng lớn, khiến miệng Lâm Hạo Nhiên phun ra một ngụm nước trà. Kháo, cháu ngoại của ta cũng ngưu quá đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, so với đại ca mạnh hơn một chút kháo. Hỗn đản này thực sự nghĩ hắn là thiên hạ đệ nhất. Quả thực quá kiêu ngạo, nếu như ngươi điềm đạm nói với ta, bản thiếu gia cũng chấp nhận rồi. Tuy nở nhân kia đẹp, thế nhưng ta không muốn gần gũi nàng. Nhưng mà ngươi tới từ hôn giống như bản thiếu gia mắc nợ ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể dễ dàng ăn hiếp bản thiếu gia sao? Dễ nhận thấy thượng quan Bác đang đứng ngây dại tại chỗ, không ngờ tiểu tử này đối đãi với chính mình như vậy. Chuyện này thực sự là vũ nhục quá lớn đối với chính mình. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thượng quan Bác giận dữ gầm lớn, đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, nắm tay khua múa đập tới. Thượng quan tước sĩ, đây là Lâm phủ, không phải thượng quan phủ. Lâm Hạo Nhiên nhẹ giọng nói. Thượng quan Bác liền dừng tay lại. Bất quá trong ánh mắt lộ rõ hàn ý sắc bén. Tuy rằng thượng quan Bác rất muốn đánh chết tiểu tử đáng ghét trước mắt, thế nhưng không thể không nể mặt Lâm Hạo Nhiên. Vốn Lâm Hạo Nhiên là thương nhân, quả thực hắn không hề cố kỵ. Nhưng điều khác biệt chính là, mấy năm trước đột nhiên xuất hiện cổ thế lực thần bị trợ giúp Lâm Hạo Nhiên thoát khỏi nguy hiểm. Càng lúc buôn bán càng phát triển, điều này cũng khiến hắn phải kiêng nể. Thượng quan Bác hít một hơi thật sâu, cố đè nén lửa giận trong lòng, quay về phía Nghệ Phong lạnh lùng nói, tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nghệ Phong tức cười, nói, tại sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chiến đấu trong đêm tối trăng thanh gió mát nào đó? Ha ha, nếu như ngươi muốn, hiện tại cũng không sao cả. Nghệ Phong lạnh lùng nhìn thượng quan Bác, tuy không biết thực lực của hắn cao thâm tới đâu, thế nhưng chính mình ngay cả vương cấp còn không sợ. Lẽ nào sợ hắn? Chuyện tình ngày hôm qua, Lâm Hạo Nhiên cũng nghe qua. Khi tin này truyền tới tai chính mình, hắn còn tưởng chính mình nghe nhầm.

linh khí thiên địa bên ngoài cơ thể cũng mãnh liệt hướng về phía Nghệ Phong đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Từng đạo bay đến xoay tròn quanh thân thể Nghệ Phong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nghệ Phong mới thu hồi đấu khí trong cơ thể chính mình, trông thấy khí hải rất lớn, dòng xoáy xoay tròn nhanh gấp mấy lần. Khóe miệng không khỏi thoáng hiện dáng vẻ tươi cười, nhị giai, đạt được rồi. Nghệ Phong từ từ mở mắt, nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm khí bẩn. Lúc này mới bội phục trưởng lão tại thánh địa, quả nhiên, đạt tới sư cấp mới có thể loại bỏ tạp chất trong dược vật, mà không để lại di chứng. Có một điều hoàn hảo chính là nền tảng, không gian sau đó nhất định phát triển nhanh hơn rất nhiều so với người thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, ngươi muốn đụng tới ta hay không? Thông thường Nghệ Phong cũng không thích đi dạo phố, bất quá đã tới đế đô một thời gian, nhưng trong mắt cũng không cảm thấy thích thú. Tâm tình vui sướng vì vừa tấn giai, hắn mới rời khỏi lâm phủ. Có lẽ bởi vì y phục mỏng manh, gió hiu hiu mùa thu thổi khiến thân thể cảm giác lành lạnh. Tuy Nghệ Phong có thể dùng đấu khí làm ấm thân thể, thế nhưng cũng không muốn làm như vậy. Bất cứ thứ gì đều mượn lực lượng của chính mình để điều hòa, vậy còn gì là thú vị? Đế đô không hổ là nơi chứa hơn 20 vạn người, phồn hoa không cần phải nói. Chỉ riêng diện tích rộng lớn, cho dù Nghệ Phong dạo phố tới giờ ngọ cũng cảm thấy đi không được bao xa. Nhìn thương phẩm rực rỡ muôn màu, Nghệ Phong tuy ý quan sát, thế nhưng rất nhanh bị một đạo phong cảnh hấp dẫn. Tiểu cô nương xinh xắn khoảng chừng 5, 6 tuổi đứng trước cửa hàng bày biện đầy vật phẩm trang sức. Tiểu cô nương mò mẫm tìm kiếm. Giờ khắc này bản tính trẻ con của Nghệ Phong hoàn toàn bại lộ. Nghệ Phong mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, đều rất thích trẻ con. Hình như tiếng khóc oa oa khiến hắn vô cùng thoải mái. Quan trọng là, dường như có thể khơi dậy tính trẻ con trong lòng chính mình. Tiểu cô nương trước mắt tựa hồ để ý tới Nghệ Phong đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng nghịch ngợm nè lưỡi làm mặt dạng quỷ quay về phía Nghệ Phong, tiếp tục khua múa vật phẩm trên tay. Nghệ Phong thấy vậy, dáng vẻ tươi cười càng hiện rõ, tâm tình trên mặt khi Tần Y rời đi cũng biến mất hơn phân nửa. Toàn thân tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn bao phủ bởi bộ váy xanh, có lẽ bởi vì không chú ý, trên váy dính chút bụi bẩn. Thế nhưng cũng không thể che giấu được linh khí trong cơ thể nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đáng yêu dễ mến. Nhất cử nhất động đều trông giống như búp bê tại kiếp trước vậy. Nghệ Phong tựa hồ bị dáng vẻ ngây thơ chất phát làm sao động, cảm giác hồn lực trong cơ thể chính mình từ từ được tinh lọc. Tránh ra, tránh ra. Khi Nghệ Phong đang mỉm cười nhìn linh khí quanh thân thể tiểu cô nương trước mắt, bỗng nhiên một âm thanh càn rỡ mạnh mẽ vang lên. Nghệ Phong chau mày nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cưỡi ưng mã nhanh chóng chạy qua đây, không hề để ý tới đường phố đông đúc, người người qua lại. Ưng mã là ma thú tam giai, tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng cũng là vật cưỡi rất tốt, như ưng như mã, tốc độ như thiểm địa, bất quá tính tình bạo ngược, không đạt được thực lực nhất định, căn bản không thể khống chế được nó. Mọi người trên phố nhìn ưng mã cao lớn này đấu đá lung tung, tất cả mọi người đều biến sắc, vội vã chạy về bốn phía lẩn trốn. Đường phố vốn phồn hoa sầm uất, nhất thời trở nên hỗn độn không gì sánh được. Nam tử cưỡi ưng mã tựa hồ rất thích vẻ mặt kinh hãi của người khác, hắn lập tức cười ha hà. Giống vậy, hắn cũng không hề quản thúc ưng mã, để nó tùy ý phá phách lung tung. Hiển nhiên tiểu cô nương cũng chưa từng gặp phải chuyện tình như vậy, lúc này nàng đã đứng ngây người, sắc mặt trắng bệch nhìn ưng mã to lớn kia đang tiến đến chính mình. Nàng dùng đôi tay nhỏ bé trắng trẻo che trước mặt mình, nhắm chặt đôi mắt lại, thét lên tiếng chói tai. Tất cả mọi người nhắm mắt không dám nhìn, trong lòng cũng thương xót, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, lại sắp bị ưng mã tàn nhãn giẫm chết. Tiếng ngựa hí thật lớn, chói tai mọi người. Tiếng ngựa hí mạnh mẽ vang lên, khiến mọi người nghi hoặc mở mắt. Bất quá, chỉ thấy một thấy bàn tay của một thanh niên ôm chặt lấy tiểu cô nương xinh xắn kia, một tay cầm cương côn thật lớn, chọc thẳng vào mắt ngựa. Từng dòng máu màu đỏ tươi theo cương côn bắt đầu chảy ra ngoài. Ưng mã chịu lực cường đại như vậy căn bản không còn khả năng sống, hầu như không chút dãy giụa, mạnh mẽ ngã xuống mặt đất, thanh niên trên lưng cũng bị đập mạnh xuống đất, đau đớn khó chịu, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Nghệ Phong không hề để ý tới thanh niên kia, mà quay đầu về phía tiểu cô nương kia, trong lòng lo lắng nói, không việc gì chứ, không việc gì chứ. Tựa hồ tiểu cô nương cảm giác được chính mình đã an toàn, lúc này hai mắt mới run run mở ra, nhất thời cảm thấy là thực, nàng ôm chặt lấy cổ Nghệ Phong, hiển nhiên vừa nãy nàng sợ hãi tới cực điểm. Nghệ Phong nhìn đôi mắt tiểu cô nương còn lưu lại sự sợ hãi tới cực điểm, trong lòng giận dữ, e là trong lòng tiểu cô nương này luôn lưu lại bóng ma. Nghĩ đến tiểu cô nương đáng yêu như vậy, sau này có thể thường gặp ác mộng, hắn vô cùng ức chế, trong lòng mọc lên cỗ giống giận. Nghệ Phong tuy không nhận chính mình là người tốt, nhưng không đến mức phóng ngựa trên đường phố đông người. Nghệ Phong quay đầu lạnh lùng nhìn gã thanh niên đang nằm trên mặt đất, lại phát hiện mấy người đang thúc ngựa hướng về nơi này. Bất quá khi thấy Ưng Mã nằm ngổn ngang trên mặt đất, đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng thúc ngựa dừng lại. Nghệ Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn lướt qua mấy người, lại phát hiện Bố Lan Địch cũng ở trong đó. Hắn hử lạnh một tiếng, tiếp đến kéo Ưng Mã to lớn không ngừng chảy máu sang bên cạnh. Hắn không muốn để tiểu cô nương trông thấy một màn máu tanh, sau này lưu lại bóng ma nào đó. Nam tử trẻ tuổi trông thấy Ưng Mã đã mềm nhũn nằm trên mặt đất, trong lòng thương xót không gì sánh được. Đây chính là ngựa chính mình lấy trộm của gia tộc. Ưng Mã này rất mãnh liệt, chính mình căn bản không thể chinh phục được nó. Thế nhưng chính mình lại thích loại cảm giác này. Về phần làm người khác bị thương, vốn hắn không nghĩ tới. Thường dân như vậy, chết mấy người đâu phải chuyện quan trọng với hắn. Thế nhưng, khi phát hiện liệt Ưng Mã hắn yêu quý nhất bị thiếu niên trước mặt dùng côn đánh chết, lúc này làm sao không nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thanh niên từ trên mặt đất vùng người đứng dậy, không quan tâm tới đau đớn trên cơ thể, quay về phía Nghệ Phong giận dữ hét lớn. Nghệ Phong không hề để ý tới hắn, ôm chặt lấy tiểu cô nương, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng, xoa dịu nỗi khiếp sợ vừa nãy. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Bố Lan Địch, nhàn nhạt nói, Bố Lan Địch, ngươi thực sự có vài phần bản lĩnh, phóng ngựa trên phố đả thương người, thật cản dỡ a! Bản thiếu gia bội phục ngươi tới cực điểm. Bố Lan Địch thấy Nghệ Phong chuyển mũi nhọn về phía hắn, trong lòng hắn biến ảo bất định, trước kia ta luôn rất cẩn thận, tiểu tử này là một phế nhân, thế nhưng phế nhân làm sao có thể dùng cương côn đánh Ưng Mã mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng thực lực của Ưng Mã không mạnh, thế không thực lực không đạt tới nhân cấp, hầu như không thể làm được như vậy. Hơn nữa, hắn lại còn cứu được tiểu cô nương này. Lẽ nào, thông tin nhận được từ Thượng quan Vũ Phượng là giả? Bất quá hắn lập tức lắc đầu, Thượng quan Vũ Phượng sẽ không nói dối về vấn đề này. Ha ha, có muốn phóng ngựa đụng đến ta hay không? Nghệ Phong cười nhạt nhìn Bố Lan Địch, không hề để ý tới thanh niên kia đang trừng mắt nhìn hắn. Sắc mặt Bố Lan Địch lại biến đổi, rốt cục hắn cũng không nói lời nào, dù sao đã biết chuyện phóng ngựa trên phố là sự thực, người trên phố đã sớm trừng mắt nhìn hắn. Tuy rằng hắn không quan tâm tới những thường dân này, thế nhưng Nghệ Phong là ngoại tôn của Lâm Hạo Nhiên. Nghe nói, ngay cả Thượng quan Bắc cũng bị Nghệ Phong mượn uy thế của Lâm Hạo Nhiên mắng nhiếc đuổi ra khỏi cửa. Mấy thanh niên nhìn Bố Lan Địch chằm chằm, không rõ Bố Lan Địch luôn luôn càn rỡ, vì sao lúc này lại trầm mặc như vậy. Theo lý thuyết, tiểu tử này khiêu khích như vậy, hắn đã sớm thúc ngựa xông tới. Lẽ nào gia tộc của tiểu tử này cũng rất lớn, không thể đụng tới hay sao? Mọi người vây xem cũng âm thầm thở dài, xem ra thiếu niên này cũng là người của Thái tử đảng. Tuy rằng bọn họ rất căm ghét người Thái tử đảng, thế nhưng đối Nghệ Phong vừa nãy cứu người cũng coi như không ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, ta là Lý Tiêu Giao Thi Lạc Định không hề suy tính nhiều như Bố Lan Địch. Hiện tại hắn thấy vật cưới của chính mình bị người khác đánh chết, trong lòng bộc phát lửa giận. Thấy đối phương không nhìn tới chính mình, ngược lại nói với Bố Địch Lan, trong lòng hắn lại càng phát ra lửa giận. Hắn chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy. Hắn là con duy nhất của Bá Tước gia, tuy rằng thân phận không tôn quý bằng Bố Địch Lan, thế nhưng tại đế đô cũng rất được coi trọng. Kẻ nào thấy chính mình cũng phải cung cung kính kính.